đã yêu nhau như thế hả Cam Lam? Chương 88, PN, bí mật kết hôn rồi cả thế giới đều biết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Chất đã ở Mỹ cùng với cá nhỏ hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này bệnh tình của Dịch Thành liên tục tái phát. Phải trải qua 4 lần phẫu thuật. Việc dùng thuốc và hồi phục sau phẫu thuật không chỉ thử thách sức chịu đựng của bệnh nhân mà còn cả sự kiên nhẫn của người thân. Mãi đến khi bác sĩ chủ trị chính thức tuyên bố Dịch Thành có thể xuất viện, Lâm Chất mới đặt vé máy bay cho hành trình trở về. Lúc này, cá nhỏ đã gần 1 tuổi, mặc chiếc váy màu vàng nhạt. Bé lăn qua lăn lại trên thảm bò trông như một chú cá nhỏ mắc cạn trên bờ. Lật bụng, duỗi chân, chẳng màng đến hai người đàn ông trong phòng. Hành động của bé thật chẳng chút thục nữ nào. Đồ đạc chuẩn bị xong cả chưa? Dịch Thành hỏi, tay nắm một cây gậy mảnh. Hai tay đặt lên trên, trông như một vị lão gia thời dân quốc trong bộ trường bào. Lâm Chất đáp, xong cả rồi. Ngày kia sẽ đi, anh ta không đến đón hai mẹ con sao? Dịch Thành dò xét tâm trạng cô, cẩn thận hỏi, vì Lâm Chất đã ở Mỹ chăm sóc anh ấy quá lâu. Anh lo lắng điều đó có thể gây ra khoảng cách giữa hai vợ chồng cô. Nhìn nhận một cách khách quan, Nhiếp Chính Quân thực sự là một người đàn ông đầy sức hút. Địa vị và thân phận của anh ta khiến anh ta phải đối mặt với những cám dỗ vượt xa người thường. Và Dịch Thành lo lắng liệu cô cháu gái ngây thơ này có thể giữ chân được anh ta không? Lâm Chất mỉm cười nhẹ. Anh ấy đang công tác ở châu Âu. Không đến được. Hơn nữa, cháu và bảo mẫu cũng xoay sở được. Không cần làm dùm beng đâu. Dịch Thành thở dài nhẹ nhõm. Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cây ngô đồng xanh mướt, chậm rãi nói, anh ta rất hợp với cháu, đúng là xứng đôi, không chỉ vì anh ta xuất sắc, mà còn vì cô yêu anh ta. Cuối cùng thì chú cũng chịu thừa nhận. Lâm Chất mỉm cười, gương mặt thon gầy không giấu nổi ánh sáng trong đôi mắt, càng làm nổi bật thần thái rạng rỡ. Không thừa nhận sao nổi, con bé đã lớn thế này rồi. Dịch Thành bĩu môi nhìn sang cá nhỏ đang chúi mông gặm thảm bên cạnh. Lâm Chất bước tới ôm bé lên. Bé ngây thơ nhìn mẹ, khóe miệng còn vương nước dãi trong suốt, dường như đang thắc mắc sao đang ăn lại bị làm phiền. Không vệ sinh, thật không ngoan. Lâm Chất dùng khăn lau nước dãi cho bé, xoa xoa cái bụng phúng phính của bé, cười hỏi, cá nhỏ đói bụng à? Bé xoay cái mông mũm mĩm vài cái trên đùi Lâm Chất. A a a, kêu vài tiếng, hướng về phía Dịch Thành ngồi đối diện. Lại đây, để ông ngoại bế, mẹ đi pha sữa bột cho con. Dịch Thành vươn tay, Lâm Chất do dự, Dịch Thành vỗ vỗ tay. Cá nhỏ cười vui vẻ hơn, rung rinh chân và cái mông mũm mĩm sẵn sàng lao tới đó. Yên tâm, bé bé thì ta vẫn làm được. Dịch Thành cười, đón lấy cá con. Lâm Chất nói, vậy chú cẩn thận một chút, nếu không được thì đặt bé xuống đất để bé tự bò. Dịch Thành cúi đầu trêu cá nhỏ, nhìn mẹ con kia, thật nhẫn tâm, con bé xinh đẹp thế này sao có thể để con bò dưới đất được nhỉ? Lại càng không phải là cún con. Lâm Chất, cô chẳng phải chỉ lo cho sức khỏe của chú sao? Cô đứng dậy đi pha sữa, không muốn đôi co với cặp bạn vong niên này. Khi rời đi, Lâm Chất đã thỏa thuận với Dịch Thành rằng nhiều nhất 5 năm nữa cô sẽ từ bỏ trách nhiệm với Moon. Trong 5 năm đó chú ấy phải tĩnh dưỡng thật tốt, nếu không cô sẽ thực sự phủi tay bỏ đi. Dịch Thành liên tục đồng ý, ánh mắt dán chặt vào cá nhỏ không rời nổi. Lâm Chất đưa con gái lên máy bay, bắt đầu hành trình trở về nước. 2 giờ sáng tại sân bay thủ đô, vừa xuống máy bay, Lâm Chất ho khan vài tiếng. Có lẽ do cảm lạnh trên chuyến bay, cô giao con nhỏ cho bảo mẫu còn mình đẩy vali đi phía sau. Qua một góc rẽ, cô đội mũ lưỡi chai đen cúi đầu che miệng ho khan, không nhận ra người đang ngồi đợi ở đó. Cá nhỏ được anh bế lấy, bé ngủ ngon lành trong vòng tay anh, gương mặt hồng hào cho thấy bé khỏe mạnh hơn mẹ. Tuyệt đối không chỉ ngủ một giấc trên máy bay là bị cảm. Lâm Chất cảm nhận được sự thay đổi trong không khí xung quanh. Ngẩng đầu lên và thấy anh đứng đó, được các vệ sĩ vây quanh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo khoác phát tùy ý một bên, tay áo xắn lên, anh cúi đầu chăm chú nhìn cô con gái đang ngủ. Sao anh lại đến đây? Giọng cô nghèn nghẹt, mang chút mệt mỏi khan khan. Vệ sĩ nhận lấy vali của cô, để cô tiến lên đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông vươn tay chạm vào gương mặt cô. Xong việc bên đó sớm nên về, vừa hay đến trước các em một tiếng. Giọng em sao thế? Có chút ngứa. Không sao đâu. Lâm Chất đan tay vào tay anh, mười ngón đan xen. Hai vợ chồng đã 2 tháng không gặp, cả hai đều bận rộn. Dù anh từng bay qua lại giữa Mỹ và thành phố B, nhưng những lần đó chỉ như muối bỏ biển, không đủ để xoa dịu nỗi nhớ. Hai người nắm tay bước ra ngoài, không có cảnh ôm nhau ngọt ngào, không có khoảnh khắc thổ lộ rung động lòng người, chỉ có anh bế con gái và nắm tay cô. Nếu không vì đám vệ sĩ đi theo sau, họ trông chẳng khác gì một gia đình bình thường. Ba bế con gái, mẹ đi theo ba, thật tuyệt vời. Chiếc Bentley đen hòa vào dòng xe, lướt đi trong màn đêm để về nhà. Cá nhỏ ngủ say sưa, đổi qua nhiều nơi ngủ mà vẫn không bị quấy rầy. Cho đến khi được đặt vào chiếc giường quen thuộc, bé duỗi chân vô thức nở một nụ cười. Nhiếp Chính Quân ngồi trước giường bé, dùng đầu ngón tay chạm vào gương mặt nhỏ, mềm mại mũm mĩm, có thể thấy bé được chăm sóc rất tốt. Vào phòng ngủ, Lâm Chất bước ra từ phòng tắm, mặc bộ đồ ngủ mỏng manh tôn lên dáng người thon gầy cao ráo, nhưng lại ho không ngừng bên bàn. Nhiếp Chính Quân cầm thuốc và nước đặt trước mặt cô. Khi cô ngẩng đầu, không còn chiếc mũ che chắn, anh mới nhận ra cô đã gầy đi nhiều đến vậy. Anh vươn tay ôm lấy vòng eo cô. Gầy như thế, hoàn toàn không còn như lúc cô rời đi. Lâm Chất bất ngờ nhiệt tình ôm chặt lấy anh. Sao thế? Anh phát hiện giọng mình cũng khàn đi. Lâm Chất kiễng chân, ôm vai anh, nói, ở Mỹ, chúng ta chưa từng nói chuyện tử tế. Em muốn nói gì? Em nhớ anh. Nhiếp Chính Quân vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào mình. Anh chẳng phải đang ở đây sao? Lâm Chất mỉm cười, em nói để chính mình ở Mỹ nghe. Em nhớ anh. Anh, mũi Nhiếp Chính Quân cay xè, không phải muốn khóc, mà là tràn đầy xót xa. Chẳng phải đã thề sẽ chăm sóc tốt bản thân sao? Em chăm sóc vợ anh thế này à? Anh gằn giọng trách móc. Lâm Chất đẩy anh ra, đôi tay vòng qua cổ anh, ánh mắt lướt qua gương mặt nghiêm nghị của anh. Cô nói, em đã cố hết sức rồi, nhưng em ấy cứ mãi nhớ anh trong lòng. Ngày đêm mong ngóng nên mới gầy thành thế này đấy. Nhiếp Chính Quân không kìm được nữa, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô. Cọ sát, CNMT theo cách của anh. Cô kiễng chân, ngửa đầu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn. Cô biết giờ phút này, cô là người phụ nữ nhỏ bé của anh. Cô cần sự thân mật này. Cần hơi ấm nồng cháy của anh để xoa dịu sợi dây nhớ nhung cuối cùng. Hình như em bị cảm. Trong lúc môi kề môi, cô cười nói, anh vươn tay cởi áo ngủ của cô, trượt xuống theo đường cong cơ thể, ôm cô bước tới chiếc giường lớn. Anh có thể chia sẻ một ít virus. Anh chống tay trên giường, ánh mắt nóng bỏng như dung nham muốn nuốt chửng tất cả. Lao về phía cô. Cô ngửa đầu khẽ kêu, cổ cao vút như thiên nga chờ đợi lưỡi dao, đẹp đẽ mà mong manh, thật tuyệt. Cô nhắm mắt, thì thầm, châm ngòi ngọn lửa nồng nhiệt nhất. Nửa đêm, Nhiếp Chính Quân phát hiện người trong lòng nóng đến giật mình. Sơ thử, trán cô nóng rực, hơi thở nặng nề, cô sốt rồi. Sau một đêm hoan lạc, tỉnh dậy trong bệnh viện là cảm giác thế nào? Lâm Chất im lặng, mái tóc dài quá vai. mềm mại rũ xuống bờ vai gầy yếu, mắt cụp xuống, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến cô trông mong manh như một nữ sinh trung học vừa bước ra từ cổng trường. Nhiếp Chính Quân đẩy cửa bước vào, trong một khoảnh khắc, anh cảm giác như vừa mở cánh cửa thời gian, trở về 10 năm trước. Anh, vở bài tập của em đâu rồi? Gương mặt nhợt nhạt trên giường bệnh ngẩng lên hỏi anh. Người đàn ông ngồi trên ghế không ngẩng đầu, nói: làm bài tập đến mức phát sốt. Em đúng là người đầu tiên. Cô gái cúi đầu: em vừa làm xong. Anh đừng vứt đi. Người đàn ông ngẩng đầu, anh tuấn uy nghiêm: đốt rồi. Cô hoảng hốt nhìn anh, lắp bắp: đốt, đốt rồi. Ừ. Anh cúi đầu xem máy tính. Cô gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng, tâm trí lạc trôi đi đâu. Lâm Chất, người đàn ông bên cạnh gọi. Dạ. Cô yếu ớt đáp lại. Một cuốn vở bài tập bay lên tấm chăn xanh trắng của cô, ngay ngắn xuất hiện trước mặt. Lần sau còn không biết ngày đêm làm bài đến mức nhập viện. Em biết anh sẽ làm gì rồi đấy. Ánh mắt anh tập trung trên gương mặt nhỏ bé của cô, không bỏ sót chút đỏ ửng hưng phấn. Cô gái liên tục gật đầu. Sẽ không, sẽ không. Giờ nghĩ lại, anh dường như luôn nhượng bộ giới hạn của mình trước mặt cô. Không có nguyên tắc, trước cô thứ gọi là ranh giới của Nhiếp Chính Quân, dường như luôn đàn hồi, có thể co giãn tùy ý. Đừng nhìn em như thế. Lâm Chất rụt vai, bị đưa vào viện không phải điều cô kiểm soát được. Cô đã bảo là bị cảm rồi mà. Không, không phải vấn đề kỹ thuật đâu. Nhiếp Chính Quân vỗ đầu cô, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều. Lâm Chất nhận ra tâm trạng anh không tệ, vươn tay nắm lấy tay anh, ngẩng đầu. Khi nào em xuất viện được? Khi nào khỏi hẳn? Cảm mạo kéo dài 7 ngày, em uống thuốc là ổn. Đêm qua em sốt 39 độ, biết không? Nhiếp Chính Quân kéo ghế ngồi trước mặt cô. Lâm Chất ho khan một tiếng. Bình thường thôi mà, bình thường. Anh nhướng mày, kinh ngạc, chứng tỏ nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng đuổi kịp nhiệt độ trong lòng em đó. Cô nắm tay anh, đôi mắt dịu dàng như nước. Em vẫn luôn yêu anh với nhiệt độ như thế này đây thôi. Cách chương.